Tiên ma đồng tu, chương 68, vô sỉ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôn vị lôi đài, cao cao trên lôi đài. Lý Vấn Đạo đã đứng ở phía trên. Ngọc Thụ Lâm Phong, mặt mỉm cười. Hảo một vị phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ thiếu hiệp. Vân Khất U đến so sánh chậm trễ. Giờ phút này lôi đài chu vi đã sớm vây đầy đám người. Nàng lại không muốn chen vào đi. Vì vậy kiếm quyết trong tay nhất chuyển, bạch sắc yểu điệu thân thể, tại dưới chân dâng lên một cổ nhàn nhạt mây khói, trở đi nàng nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào trên lôi đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng hoan hô vang vọng thiên địa, chiêu thức ấy ngự không pháp môn, cũng không dùng kiếm tiên pháp bảo thúc dục. Vân Khất U tiện tay niết đến, nhất là dưới chân tụ tập vẻ này dùng linh khí biến ảo mây khói. Càng là xuất thần nhập hóa, tựa như tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một thân đạo hạnh độ cao, tuyệt không phải bình thường Thương Vân đệ tử có thể so sánh. Chẳng qua là hôm nay Vân Khất U giống như cùng ngày xưa không quá một dạng. Như nàng loại này nữ tử hiếm thấy. Đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục, chính là người nổi bật. Hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phần đông Thương Vân đệ tử trong trí nhớ, Vân Khất U trên đầu thủy chung cắm một cây kim nước sơn cây châm. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Nàng từ khi tiến vào Thương Vân môn sau cái này đệ thập niên, chưa bao giờ bỏ qua. Không ngờ hôm nay đương Vân Khất U vừa lên đài, dấu ấn chiêu hà quang huy tại đỉnh đầu của nàng thượng mơ hồ bích quang lập lòe. Nhìn kỹ, nguyên bản Vân Khất U đỉnh đầu cắm hơn 10 năm cây châm không thấy, thay vào đó thì là một cây xem ra giá trị xa xỉ bích lục cây châm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có số ít tối hôm qua tham dự quảng nạp đường chợ đêm đấu giá đệ tử mới biết được. Vân Khất U nguyên lai cây châm không biết là bị Diệp Tiểu Xuyên trộm hay là lừa được. Tối hôm qua đã dùng 2.000 lượng bạc giá trên trời bán cho Chu Trường Thủy. Đám người bên ngoài, nguyên bản Chu Trường Thủy còn lo lắng mua một cái hàng giả. Hôm nay vừa thấy Vân Khất U trên đầu quả nhiên không có cây châm, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một lát, hắn phát hiện Vân Khất U giờ phút này đen nhánh mái tóc gian lúc cắm bích lục cây châm giống như có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ là tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên phát tài về sau, tại quảng nạp đường chợ đêm trong bỏ ra mấy trăm lượng bạc đào cây thúy ngọc cây châm. Căn này ngọc châm từ hẳn là đưa cho Tiểu Trì nha. Như thế nào lúc này mới cả đêm công phu liền đeo tại Vân Khất U trên đầu đâu? Phát hiện vấn đề này không chỉ là Chu Trường Thủy một người. Tiểu Trì bên người Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm, Nguyên Dương Chân đợi mấy cái ăn chơi thiếu gia cũng đồng thời nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người này ngày bình thường đều là có chút cơ linh. Giờ phút này chứng kiến Vân Khất U trên đầu thúy ngọc cây châm, lại liên tưởng đến vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên này phiền muộn tức giận biểu lộ, cũng loáng thoáng gian lúc đoán được tối hôm qua đấu giá hội sau khi chấm dứt, tại Diệp Tiểu Xuyên phản hồi sườn núi trụ sở thời điểm, tại đây trong một đoạn thời gian, nhất định là đã xảy ra rất nhiều không muốn người biết sự tình. Diệp Tiểu Xuyên tại ngoài lôi đài vây. Nhìn xem Vân Khất U không chỉ có cướp sạch tất cả của mình toàn bộ số bạc. Vẫn còn đường đường chính chính điềm nhiên như không có việc gì đem chính mình bỏ ra trọn vẹn 300 lượng bạc mua được Ngọc Trâm Tử đổi ở trên. Đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của hắn xông hỏa, oán hận lẩm bẩm, không nghĩ tới lão tử bận rộn cả ngày. Cuối cùng ngược lại là tiện nghi nàng. Trong vòng một đêm nàng biến thành eo quấn bạc triệu tiểu phú bà. Ta lại biến thành người không có đồng nào tiểu ăn mày. Đáng giận, đáng giận. Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ trong nội tâm càng là không bình tĩnh. Trầm thấp lại mắng vài câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai u uy. Đây không phải tối hôm qua tại chợ đêm thượng phát đại tài Tiểu Xuyên thiếu gia đi. Tại Diệp Tiểu Xuyên chửi bới lúc, bên cạnh truyền đến một đạo vô sỉ thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn lại, quả nhiên thấy Tôn Nghiêu, Cố Phán Nhi cùng Tử Vi phái Lục Trường Phong, Thường Tiểu Man bốn người đi tới. Lời mới vừa nói đúng là Cố Phán Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Nguyên lai là các ngươi nha. Tin tức lưu thông thật nhanh nha. Bất quá phát bao nhiêu tài, cũng đều là bổn công tử. Cùng ngươi không có sao. Cố Phán Nhi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. A hát, thật không? Ta như thế nào nghe nói, tối hôm qua tại sườn núi đỉnh đá trong, ngươi bị Vân Khất U cho đánh một trận, còn nghĩ ngươi phi pháp đoạt được toàn bộ tịch thu, có hay không loại sự tình này nhi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng lại, không nghĩ tới Cố Phán Nhi vậy mà biết rõ tối hôm qua bị Vân Khất U cướp bóc chuyện này. Chỉ sợ tối hôm qua tại sườn núi đỉnh đá phụ cận có những người khác thấy được một màn kia. Hắn khẽ nói, lời đồn, đây tuyệt đối là lời đồn. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu tiếp lời cười nói, có phải hay không lời đồn, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Diệp Tiểu Xuyên, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Vậy mà có thể theo Vân sư muội trên người ăn cắp cây châm cùng hầu bao. Bất quá ngươi lá gan rất lớn nha. Dám trêu chọc Vân sư muội. Tối hôm qua ngươi không có bị Vân sư muội đánh thành tàn phế coi như số ngươi gặp may. Hôm nay đợi lát nữa tại trên lôi đài hy vọng ngươi còn có tối hôm qua vận khí. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Nói, ngươi đừng nghĩ đến ngươi đạo hạnh so với ta cao. Có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta thừa nhận ngươi đạo hạnh cao. Vậy thì thế nào? Chúng ta so tướng mạo. Tối thiểu ta so ngươi anh tuấn. Ngươi cái này xấu tốt. Tại ta Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiêu sái lỗi lạc Diệp Tiểu Xuyên trước mặt đắc chí chính là tự rước lấy nhục. Phi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sững sờ. Một hồi lâu Tôn Nghiêu lúc này mới kịp phản ứng. Nói, ngươi nói ta đối với ngươi anh tuấn. Ngươi là mắt mù hay là thẩm mỹ vặn vẹo? Ta Tôn Nghiêu mặc dù không phải Phan An tái thế. Tối thiểu tại tướng mạo cùng khí chất thượng cũng ném ngươi mấy con phố. Ngươi còn dám so với ta tướng mạo? Diệp Tiểu Xuyên phi nói. Ngươi cho rằng chính ngươi rất anh tuấn. Chẳng qua là ngươi tự mình mê say mà thôi. Nếu như ngươi đúng như ta đây giống như anh tuấn tiêu sái. Diện mạo bất phàm, Cố Phán Nhi có thể không cầm con mắt nhìn ngươi. Đều nói ta Diệp Tiểu Xuyên là con cóc. Kỳ thật ngươi cũng chỉ là một con cóc. Bất quá đi, ta đây chỉ con cóc dù thế nào cũng so ngươi cái này chỉ con cóc anh tuấn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu giận dữ, hắn truy cầu Cố Phán Nhi sự tình. Toàn bộ Thương Vân Môn không người nào không biết. Cũng là công nhận Cố Phán Nhi người theo đuổi trong thực lực xuất chúng. Cực kỳ có cơ hội tìm được tiên tử yêu ái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất mấy ngày nay, hắn và Cố Phán Nhi đi rất gần, thường xuyên như hình với bóng. Trong nội tâm mừng thầm, thầm nghĩ nếu như mình có thể ở lúc này đây đấu pháp trong hào hào biểu hiện một phen. Tiến vào top 10, bắt được một cái đoạn thiên nhai đấu pháp danh ngạch, nhất định có thể lấy được lấy tiên từ tâm hồn thiếu nữ. Mắt thấy chính mình chuyện tốt đem thành. Cái này không biết sống chết Diệp Tiểu Xuyên lại ở trước mặt quờ trách chính mình. Vẫn còn ở chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử mặt đại nói mình là con cóc. Đây quả thực là cuộc đời vô cùng nhục nhã nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu muốn phát tác, Cố Phán Nhi chợt nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi ít cái này tại xính miệng lưỡi cực nhanh. Đợi lát nữa trận thứ hai tỷ thí đem ngươi gặp được Tôn Sư Huynh. Đến lúc đó có thể ngàn vạn đừng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu cái này hai người. Vì cùng một cái địch nhân Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này ngược lại là một lòng hướng ra phía ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy Cố Phán Nhi làm Tôn Nghiêu xuất đầu nói chuyện. Từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Cố Phán Nhi. Nói, ngươi sẽ không thực đối Tôn Nghiêu thằng này có ý tứ a, cũng đúng. Đều nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Hai người các ngươi, một cái xấu, một cái so cái khác càng xấu. Hai cái theo người quái dị ngược lại là trời đất tạo nên tuyệt phối. Cố Phán Nhi cho dù tu dưỡng lại cao, giờ phút này nghe xong Diệp Tiểu Xuyên phen này âm bất âm, dương bất dương châm chọc, thêm vào, nàng từ trước đến nay dùng mỹ mạo tự cho mình là. Phóng nhãn thiên hạ có thể so sánh chính mình mỹ mạo nữ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên phen này ám chỉ chính mình tướng mạo xấu xí mà nói. Không khỏi giận tím mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phẫn nộ quát, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi muốn chết sao? Diệp Tiểu Xuyên thấy Cố Phán Nhi muốn động thủ. Kêu lên, ngươi dám động thủ, ta liền dám hô phi lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.